Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 51, rằng co quỷ cốc tử. Năm đó, Trang Tử cùng Dương Chu luận đạo Thái Cực Tinh. Thái Cực Tinh ở vào bàn cổ thế giới bên ngoài, trong vũ trụ sao trời, thuộc về mặt trời tinh hệ cửu đại hành tinh trong viên thứ ba. Lão Tử lưu lại đạo đức lệnh bài, bí mật cũng tại cái này Thái Cực Tinh. Thái Cực Tinh một nửa băng sơn, một nửa hỏa sơn, thường nhân rất khó sinh tồn, lại là người nào cũng không nghĩ ra. Cổ thực tộc Tam Quân thống soái đem chỗ mình ở, để đặt ở chỗ này. Ngụy Vương giả, Long Dương Quân đến Thái Cực Tinh cách đó không xa hỏa tinh phía trên. Đứng ở trên sao hỏa một cái đỉnh núi, lạnh lùng nhìn phía xa bụi mù tràn ngập Thái Cực Tinh. Đại Vương, mấy chục năm trước đối chiến Dương Chu, này Thái Cực Tinh đã có biến hóa. Một mảnh đục ngầu, lại không nghĩ quỷ cốc tử lựa chọn ở chỗ này. Long Dương Quân cảm thán nói, hắn còn đang vì Lão Tử lưu lại bí mật mà chấp nhất. Ngụy Vương giả trầm giọng nói, Lão Tử lưu lại bí mật, khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Long Dương Quân kinh ngạc nói, ta không biết Lão Tử có không có để lại khắc chế cổ thực tộc phương pháp. Nhưng, đạo đức lệnh bài tồn tại, xác thực kiềm chế quỷ cốc tử rất lo xa lực. Dù là chỉ là tâm lý chiến thuật, Lão Tử cũng tại trước khi chết cho thiên địa lưu một phần cực lớn biếu tặng. Ngụy Vương giả trầm giọng nói, Đại Vương, đã khóa chặt quỷ cốc tử tại Thái Cực Tinh, chúng ta liền đi qua a. Long Dương Quân mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Long Dương Quân đến Triệu Ung kiếm đạo, những năm này nhưng không có học Triệu Quát nhàn rỗi, mà chính là dần dần đem dung hội quán thông, cứ như vậy giết đi qua. Không được, cái này quỷ cốc tử nhiều giảo hoạt, mà lại, người biết hắn có khả năng bao lớn sao? Ngụy Vương giả lắc đầu, mỗi không phải thực lực, có thể từ Lão Tử trong tay đào thoát, cổ thực tộc Tam Quân thống soái, sao lại là phổ thông nhân vật? Ta vài thập niên trước, Trường Bình chi chiến về sau, liền phát hiện nơi này, chuẩn bị mấy chục năm, sao lại khinh thường hắn? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, liền thấy Ngụy Vương giả vung tay lên, một đạo lưu quang bắn về phía vũ trụ tinh không. Ầm ầm, đột nhiên, bốn phía hư không hơi hơi rung động, liền thấy nơi xa đại lượng ngôi sao tựa như rời động, chậm rãi hướng về Thái Cực Tinh phương hướng phi hành mà đi. Phi hành thuật trong tinh thần toàn chuyển, nhượng hư không hơi hơi xếp đáng, tựa như hình thành một cái trận pháp kết giới, đem Thái Cực Tinh buồn ngủ ở trung ương. Hát, các tinh thần phía trên, còn có từng tiếng kêu gọi, tiếng la chấn thiên, vô số tướng sĩ tay cầm đao kiếm, nhìn chăm chú về phía Thái Cực Tinh. Cái này, cỗ này đại quân là? Long Dương Quân kinh ngạc nói. Hiu, nơi xa hai đạo quang mang bắn thẳng đến mà đến, trong đó một vệt kim quang vạn trượng, trong nháy mắt rơi vào hai người trước mặt, Võ Tần Tiên Đế, Tô Định Phương. Không đúng, là Biển Thước. Long Dương Quân kinh ngạc nói. Đang, Tô Định Phương cầm trong tay Định Hải Thần Châm trống trên mặt đất, nhìn về phía Ngụy Vương giả. Vương Hùng, người thật đúng là dày vò khốn khổ, ở chỗ này bao nhiêu năm, ngươi mới đến? Tô Định Phương trừng mắt nhìn về phía Ngụy Vương giả. Ngụy Vương giả không để ý tới Tô Định Phương, lại nhìn về phía lại một thân ảnh rơi vào hai người trước mặt. Tôn Tẫn, Long Dương Quân kinh ngạc nói, xem như binh pháp đệ nhất nhân Tôn Tẫn, nên tung hoành thiên hạ người, có thể những năm này một mực không thấy tăm hơi, lại không nghĩ tới nơi này, gặp qua Trang Tử. Tôn Tẫn hơi hơi thi lễ, Tôn tiên sinh, những năm này vất vả. Ngụy Vương giả hít sâu một cái nói, tiên sinh khách khí, tiên sinh là trời gây nên, mới là thật vất vả, tại hạ chỉ là chân chạy mà thôi. Tôn Tẫn không dám giành công. Vương Hùng, ngươi có ý tứ gì? Hợp lấy đều là Tôn Tẫn công lao. Tô Định Phương trừng mắt. Ngươi là Tô Định Phương. Ngươi làm đây hết thảy đều là việc nằm trong phận sự. Ta làm gì tán dương ngươi? Ngụy Vương giả trợn mắt nói. Ngươi, Tô Định Phương trong mắt một buồn bực. Nhưng, cuối cùng không có phát tác. Đại Vương, ngài cái này mấy chục năm một mực ra ngoài. Không chú ý thiên hạ cục thế. Lại là bởi vì tới thiên ngoại. Long Dương Quân kinh ngạc nói. Không tệ, thiên hạ chi binh đều tại Quỷ Cốc Tử Giám trong mắt. Cho nên, ta mới nhảy ra thiên ngoại. Mời Tô Định Phương, Tôn Tẫn hai người đến đây chỉnh hợp thiên ngoại trụ dân. Tô Định Phương vì vũ soái, Tôn Tẫn vì đồng đẹp trai. Tôn Tẫn dụng binh như thần, Tô Định Phương võ định càn khôn. Tăng thêm ta thường xuyên từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Cái này mấy chục năm, thiên ngoại các đại thế lực đã bị chúng ta chỉnh hợp. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ngoại các đại thế lực. Nơi này, Long Dương Quân kinh ngạc nói. Thiên ngoại các đại thế lực cũng không ít cường giả. Dù sao, đại bộ phận trụ dân đều là năm đó ảnh vương chung ngọn núi mang đến trường sinh bất tử tộc đại quân. Năm đó bị tiêu diệt, nhưng bởi vì trường sinh bất tử chậm rãi phục sinh, tăng thêm cái này vô số tuế nguyệt tích lũy, cùng bàn cổ thế giới sinh linh thông hôn, dẫn đến cường giả càng ngày càng nhiều. Đem bọn hắn chỉnh hợp, có thể thật không dễ dàng. Tô Định Phương cảm thán nói, Trang Tử tiên sinh, bây giờ, thiên ngoại cường giả tụ tập, đồng thời dựa theo ngươi yêu cầu, bố trí cái này tinh không đại trận, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Tôn Tẫn trầm giọng nói, đây là phu nhân ta năm đó thiết kế đối phó cổ thực tộc tam quân thống soái trận pháp. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói, Kim Mẫu Nguyên Quân, Tôn Tẫn thần sắc nhất động, Chu Thiên Âm, hắn trận pháp được không? Tô Định Phương nhíu mày, trong mắt lóe lên một cỗ không thoải mái, ta tin tưởng hắn, Ngụy Vương giả trầm giọng nói, đang khi nói chuyện. Một đoàn người cùng một chỗ nhìn về phía trung tâm Thái Cực Tinh. Thái Cực Tinh lên, bụi mù tràn ngập, một mảnh đục ngầu. Nhưng, tại Thái Cực Tinh một cái bí ẩn sơn cốc, nhưng lại có kết giới bao phủ. Trong sơn cốc, khúc kính tĩnh mịch, cực kỳ yên tĩnh tường hòa. Bên trong khu cung điện, ở một đám quỷ cốc tử các đệ tử. Bọn họ phụ trách giúp Quỷ Cốc Tử thu thập đến từ thiên hạ tin tức. Đồng thời, cũng là Quỷ Cốc Tử từng mai quân cờ. Tùy thời chờ đợi bị tuyển ra qua bàn cổ thế giới. Đem thiên hạ quấy long trời lỡ đất. Giờ phút này, một đám đệ tử đang Quỷ Cốc Tử trong phòng bẩm báo bên trong. Lão sư, Lã Bất Vi đem Tần Quốc quấy long trời lỡ đất. Bây giờ lại bồi dưỡng một cái mới Tần Vương, kêu Doanh Chính đăng cơ, một người đệ tử cung kính nói. Quỷ Hiếp Tử uống vào trà xanh bình tĩnh nói, học sinh từ Lã Bất Vi đủ loại dấu hiệu xem ra. Hắn chỉ sợ có đoạt quyền chi tâm, hắn muốn chính mình leo lên Tần Vương chi vị. Lại một người đệ tử nhíu mày phân tích nói, không quan trọng. Lã Bất Vi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào đi. Hắn muốn làm, cũng là giúp ta hấp dẫn người khắp thiên hạ ánh mắt. Liền đầy đủ, Quỷ Ức Tử xem thường nói. Lão sư, này Phù Tô, lần trước bị Trương Nghi lừa gạt đến, bị lão sư kế tiếp chú ấn. Nhưng hắn chú ấn thật kỳ quái. Tuy nhiên nghe lời, nhưng lại như cái xác không hồn. Không có ta các loại linh hoạt. Vì sao? Một người đệ tử hiếu kỳ nói. Phù Tô thể nội có Doanh Tứ Hải lưu lại ấn ký. Chú ấn nếu là triệt để đem hắn tính cách vặn vẹo, Doanh Tứ Hải sẽ lập tức bừng tỉnh. Cho nên ta cho nàng hạ là nửa chú ấn. Bất quá nửa chú ấn cũng có diệu dụng, có thể giúp ta khắc chế Doanh Tứ Hải. Quỷ Hiệp Tử tự tin nói, lão sư, chúng ta lúc nào động thủ? Một người đệ tử hiếu kỳ nói, động thủ, ta tùy thời có thể lấy động thủ. Chỉ là, ta muốn chờ một cái thời gian, đến này cái thời gian mới là tốt nhất. Quỷ Hiệp Tử trịnh trọng nói, chờ một cái thời gian, lúc nào? Đệ tử kia hiếu kỳ nói, nhanh, nhanh. Quỷ Hiệp Tử trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Cái này một tia ngoan lệ ánh mắt chỗ sâu, tựa như ẩn giấu đi một cỗ bi thương. Có thể cũng bởi vì đoạn này bi thương, Quỷ Hiệp Tử ánh mắt càng thêm hung ác. Thế nhưng là, vạn nhất thiên hạ có người sớm phát hiện chúng ta bố trí làm sao bây giờ? Đệ tử kia lo lắng nói, thiên hạ tất cả mọi người động tĩnh, không đều bị ta nắm đi sao? Bọn họ làm sao có thể phát hiện? Mà lại, hiện tại coi như phát hiện cũng không kịp. Quỷ Hiệp Tử cười lạnh nói, vâng, Doanh Tứ Hải bế quan, Trang Tử bị ta Tần Quốc bố cục kiềm chế đi. Không đúng, đó là Tuân Tử một mực đang nhằm vào Tần Quốc, không phải Trang Tử. Quỷ Hiệp Tử đồng tử co rụt lại, lão sư, ngươi làm sao? Chúng đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Hỏng bét, ta mấy năm nay đem thiên hạ tính hết trong lòng bàn tay, xem nhẹ hôm nay bên ngoài chi địa. Quỷ Cốc Tử biến sắc. Ngay tại Quỷ Cốc Tử biến sắc lúc, toàn bộ Thái Cực Tinh bốn phía đột nhiên hư không xếp đãng mà lên, một cỗ không gian gợn sóng bay thẳng Thái Cực Tinh mà đến. Oanh, Thái Cực Tinh bên trên trong nháy mắt đại bạo tạc, vô số hỏa sơn bạo phát mà lên, vô số băng tuyền xông lên trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Cực Tinh đều đang run rẩy. Kết giới, một cái ngập trời trận pháp kết giới đem trọn cái Thái Cực Tinh đều bao vây lại. Cỗ này trùng kích lực bay thẳng Quỷ Cốc Tử chỗ sơn cốc. Oanh cách, liền thấy thủ hộ sơn cốc kết giới âm vang nổ tung lên. Trong nháy mắt, vô số kiến trúc trong nháy mắt nổ tung. Không tốt, bảo hộ lão sư. Một đám đệ tử kêu sợ hãi đánh tới. Quỷ Cốc Tử cũng là sầm mặt lại. Quỷ Cốc Tử thôi diễn bàn cổ thế giới, đem toàn bộ thiên hạ đều đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lại xem nhẹ hôm nay bên ngoài, bỗng nhiên nhớ tới, liền biết hỏng bét. Quỷ Cốc Tử dò xét vung tay lên, vô số quân cờ đen trắng tản mát tứ phương, hình thành một cái tiểu thủ hộ kết giới. Oanh, cờ vây kết giới đem bốn phía đè ép chi lực trùng kích mà tán, lộ ra một phần thư thái chi tướng. Tay áo nhìn trời hất lên, nhất thời vô số bụi mù bị kích thích mà ra. Quỷ Cốc Tử nhìn thấy Thái Cực Tinh bốn phía cự đại kết giới, đoàn người mình bị toàn bộ giam ở trong đó. Ngoại giới có ít nhất vạn khỏa hành tinh vờn quanh Thái Cực Tinh, một cỗ không gian chi lực trùng trùng điệp điệp đung đưa đánh thẳng tới. Vô số ngôi sao phía trên càng là đứng đầy vô số tướng sĩ, từng cái cầm đao binh, mặt lộ vẻ hung sát chi sắc. Quỷ Cốc Tử tinh thông binh pháp quân trận, càng là trong nháy mắt căn cứ vô số tướng sĩ sắp xếp tìm tới đẹp trai đài chỗ. Lại là tại hỏa tinh phía trên, hỏa tinh phía trên một ngọn núi chi đỉnh, Ngụy Vương giả tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía chỗ xa xa Quỷ Cốc Tử. Sau lưng Long Dương Quân, Tô Định Phương, Tôn Tẫn tất cả đều đối xử lạnh nhạt trông lại. Quỷ Hiệp Tử đạp ở cờ vây trong kết giới, gắt gao nhìn lấy Ngụy Vương giả. Trang Tử, ngươi chừng nào thì phát hiện ta vị trí? Quỷ Hiệp Tử trong mắt một quát lạnh nói, ban đầu cái này vũ trụ tinh không thanh âm rất khó truyền lại, nhưng đến Quỷ Cốc Tử mức độ này thực lực, chấn động không gian hình thành âm ba truyền lại cũng không khó. Quỷ Hiệp Tử, Hạ Ti Mệnh, quả nhiên là ngươi. Ngụy Vương giả đối xử lạnh nhạt nói, ngươi nói, quả nhiên, ngươi đã sớm biết ta. Quỷ Kích Tử hai mắt nhíu lại, Triệu Ung dùng hắn sinh mệnh đổi được ngươi hết thảy tin tức, ta sao lại nhượng hắn vô tội chết vô ích? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là làm sao tìm được cái này đến? Lúc nào phát hiện? Quỷ tử âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ha ha ha ha, ta lúc nào phát hiện? Ta tới nơi này đã có mấy chục năm, ngươi không biết sao? Nhìn ngươi một mực bế tắc thái cực tinh, ta chỉ có thể gọi là tỉnh ngươi. Ngụy Vương giả lạnh lùng nói ra, mấy chục năm, mấy chục năm. Quỷ ước tử trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo, nhất thời tính sai, thế mà làm cho đối phương bố trí mấy chục năm. Khó trách có thể tại thiên ngoại tụ tập nhiều như vậy đại quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?